Chương 685, Lực lượng thể. Dựa theo trước đây quẻ tượng biểu hiện, Hiên Viên Đế xác thực đã sống lại, nhưng cái kia một quẻ, lại là đại hùng chi quẻ, để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tiềm thức bất an. Cho nên hắn mới có thể đang tính xong cái kia một quẻ sau đó, lập tức chạy về thiên đình. Kết quả ngoài ý muốn vẫn là phát sinh rồi cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nguyện ý đem Hiên Viên Đế hướng một mặt xấu nghĩ, là dẹp than an ủi nói, Tử Thiều tiểu huynh đệ đừng nội, đã là Hiên Viên Đế, Hiên Ba Phụ đem không cần lo lắng cho tính mạng. Mà nếu Thiên Tôn lời nói, nếu thật là Hiên Viên Hoàng Đế tôn giả, vừa vì sao muốn bắt cha ta còn không có hóa về thân người Hiến Tử Thiều vẫn cảm giác lo nghĩ, dù sao vừa rồi cái kia sợi nguy cơ. Để cho hắn trực giác kẻ đến không thiện Yến Tử Thiểu tin tưởng mình bản năng, bằng không hắn lúc ấy QNZ sẽ không thứ nhất thời gian đem cha ruột đánh ra đi, dưới mắt đương nhiên sẽ không bị Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế vừa an ủi, cứ yên tâm xuống tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn kỳ thật cũng gấp, có thế hắn cùng Yến Tử Thiểu, Xương Tuyết Thiên Vương một dạng, vô pháp cảm giác được Hiên Viên Đế khí tức cùng tung tích, dưới mắt bản tôn sẽ cùng Thiên Đế một đạo, đem Yến Ba Phụ tìm về. Nhưng Tử Thiều tiểu huynh đệ ngươi an nguy, Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng hắn đi lần này, Yến Tử Thiều cũng sẽ bị nạn. Bất quá Xương Tuyết Thiên Vương ngược lại là đề nghị, Xương Tuyết có thể mang Yến Nhị Ca cùng Yến Lao Bá Phụ về trước Thanh Khâu, chỉ cần tiến hành ẩn nấp, nghĩ đến đáp ứng không có nguy cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn phỏng đoán Thiên Đế chưa xuất hiện, xác nhận truy tung Hiên Viên Đế đi, cho nên Xương Tuyết Thiên Vương cái này an bài, liền trước mắt mà nói, hẳn là an toàn nhất, ngược lại là gật đầu. Như thế rất tốt. Có thể là cha ta Yến Tử Thiểu có lòng muốn theo Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau đi tìm người. Nhưng Yến Hoành Xuyên đã ngắt lời hắn, cứ như vậy an bài, Tử Thiểu, ngươi bồi Thái Gia ra đi Thanh Khâu, không nên lại cho Thiên Tôn thêm phiền phức. Tốt. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng Yến Tử Thiểu vẫn là đáp lại, trong lòng cũng rất khó chịu. Cho đến hôm nay, dù là hắn đã phấn đem hết toàn lực, vẫn vô pháp bảo vệ người nhà. Loại cảm giác này để cho Yến Tử Thiều rất khó chịu, dù là lần này xuất thủ người, theo Nguyên Thủy Thiên Tôn thuyết pháp, là vị kia trong truyền thuyết Hiên Viên Hoàng Đế là Nguyên Thủy Thần Minh một trong. Có thể là vẫn là rất khó chịu. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn xác thực vô pháp mang lên Yến Tử Thiều, hắn tự hỏi chiến lực tại phía xa Hiên Viên Hoàng Đế phía dưới, mong muốn truy tung đối phương, chỉ có thể dựa vào quay toán, tự nhiên vô pháp hộ Yến Tử Thiều chu toàn. May mắn là đang suy đoán ra là Hiên Viên Đế sau đó, vẫn tại tính nhẩm lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn rốt cục mơ hồ bắt được, một sợi Hiên Viên Hoàng Đế khí cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này an bài nói, đi, bản tôn thuận đường tặng các ngươi đoạn đường. Lời nói này dừng, không đợi Yến Tử Thiểu bọn hắn kịp phản ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn quét ra phất trần, đã đem bọn hắn đưa ra vô cực thiên cũng tại trên căn bản, xóa đi bọn hắn ra vô cực thiên khí tức. Ngay sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu liên hệ Thiên Đế, chính hắn là cấp tốc hướng minh giới mà đi, dù sao hắn tính ra Hiên Viên Đế khí cơ, liền xuất hiện tại minh giới. Minh giới, minh giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thật không tốt dự cảm. Nhưng hắn hy vọng hết thảy đều chỉ là hắn buồn lo vô cớ. Nếu không Cửu Thiên thật đem đại loạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Có thế hắn không biết là, giờ này khắc này Hiên Viên Hoàng Đế hắn không chỉ có bắt đi Yến Thanh, hắn còn cùng Mị Nhi, Cố Tử Phong đụng phải. Chính xác tới nói là Hiên Viên Đế, cảm giác được thần thái trước khi xuất phát vội vã Mị Nhi cùng Cố Tử Phong, đem bọn hắn cản lại. Vừa đối mặt đã nhìn thấy Yến Thanh Mị Nhi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, toàn thân lệ khí càng là tiêu thăng đến cực hạn, vung ra lão ra ngài quả nhiên ra quỷ mộ. Cố Tử Phong sắc mặt QNZ khó coi, tại hạ không nghĩ tới, xem như phụ tá Yến nữ quân sáng thế thần mình một trong, ngài sẽ dùng phương thức như vậy, tới đối phó Yến nữ quân. Đây thật là Cố Tử Phong không nghĩ tới, dù là hắn phỏng đoán qua, Hiên Viên Đế ra quỷ mộ sẽ không làm chuyện gì tốt, nhưng hắn vốn cho rằng, Hiên Viên Đế là sẽ đối với Thiên Đế xuất thủ. Kết quả càng là hắn coi trọng vị này thần tôn, điều này làm cho Cố Tử Phong nhịn không được hoài nghi, vị này người mặc áo bào màu vàng, khí chất uy nghiêm, hai mắt kiên định nam tử trung niên, là có hay không chính là vị kia từng dẫn đầu các tộc, sáng tạo ra từng cái Cựu Thiên Huy Hoàng Hiên Viên Hoàng Đế chư tộc cùng kính sáng thế thần minh một trong. Thế mà, Cố Tử Phong chú định sẽ không nhận được Hiên Viên Đế trả lời, người sau thậm chí không thấy Cố Tử Phong, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn xem Mị Nhi, không cần phí sức, theo bản đế trở về quỷ mộ. Ngươi không có khả năng thúc thủ chịu trói Mị Nhi, nàng kỳ thật đã tìm được xuất kích quyết khẩu, nàng có thế cảm giác bén nhạy đến, Hiên Viên Đế kỳ thật miệng cọp gan thỏ. Thế nhưng đùng theo trong hư vô xuất thủ mà đến Thái Hạo, đã tại Mị Nhi mong muốn xuất kích lập tức, từ phía sau nàng, một trưởng đưa nàng bổ choáng rồi xuất thủ ngược lại là nhanh hung ác chuẩn cực kỳ. Cố Tử Phong, trong lòng biết trở về thiên đình mật báo vô vọng hắn, chỉ có thể lập tức tiếp lấy Mị Nhi, không có làm ra bất luận cái gì phản kháng, trực tiếp bị hai vị đại đế quét sạch mang đi mà lúc đó. Tại Vĩnh Ám Tử quật bên trong, Tây Vương Mẫu một nhóm cũng bị nữ hoa cùng Viêm Đế vây quanh. Tây Tây, có khỏe hay không? Nữ hoa dẫn đầu hướng Tây Vương Mẫu chào hỏi. Viêm Đế QNZ nhìn về Lôi Thần, thế mà phi Tây Vương Mẫu lúc ấy liền nhổ nước miếng, cùng ngươi rất quen sao dối trá như vậy nói, các ngươi đối với quân thượng làm cái gì nữ hoa cũng không phải buồn bực, theo nàng làm ra lựa chọn một khắc này, nàng liền biết, nàng cùng ngày xưa Sơn Hải Bộ, sẽ không còn có lúc trước hữu nghị, nàng chỉ có thể nói, nữ quân cũng sẽ không trở lại nữa. Đánh giấm Lôi Thần lúc ấy liền giống lên một tiếng toàn thân lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, đem khốn lấy bọn hắn trận pháp bổ đến liên tiếp đùng đùng rung động, nhưng cái kia trận pháp vẫn không có tán đi. Viêm Đế đã nói, vô dụng, đây là lấy Vĩnh Ám 7 bản nguyên cấm chế trận pháp, đặc biệt vây khốn các ngươi những thứ này Sơn Hải cựu bộ, lấy các ngươi năng lực, căn bản là không có cách bài trừ. Sớm tại Thái Hạo lóe ra lập tức, nữ hoa cùng Viêm Đế liền khởi động, bọn hắn đã sớm bố trí tốt lớp cấm chế này trận pháp, đem Tây Vương Mẫu một nhóm tất cả đều gắt gao vây khốn, để phòng bọn chúng quấy nhiễu Thái Hạo. Tại quỷ mộ kinh doanh mấy ngàn vạn năm nữ hoa một nhóm, có đầy đủ thời gian, kiên nhẫn, tại Vĩnh Ám Tử quật bố trí hết thảy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho nên nếu vừa rồi Yến Du toàn gia thật không đi vào như thế bọn hắn cũng sẽ xuất hiện, lấy cá chết lưới rách phương thức, đem Yến Du một nhà đều đưa đi viên tịch xem như tư lịch gần so với Yến Du ít như thế ngan nở thanh vạn năm năm vị nguyên thủy thần minh, cũng coi như được là sáng thế thần minh người. Bọn hắn mưu lược cùng tầm tư kín đáo độ, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Ân Lưu Phong rất rõ ràng một điểm này, cho nên hắn đều từ bỏ vùng đấy, Tây Tây, nghỉ một lát đi, chúng ta làm không thắng bọn hắn, không bằng các loại cô mãi mãi đi ra lại nói, trước tiết kiệm một chút lực, một hồi lại bộc phát. Ta chính là giận Tây Vương Mẫu cu nở dê minh bạch đạo lý này, có thể là hắn liền là rất tức giận Ân Lưu Phong cũng không phải sinh khí. Giận cái gì ngươi coi như lúc trước nhận biết ngũ thần, đều đã chết thôi, chán ở dê lẽ lại ngươi còn cảm thấy thật là bọn hắn phục sinh à, thế thì không có. Tây Vương Mẫu đáp ứng xong, liền như kỳ tích cảm thấy không tức giận, đại huyền điểu, ta không tức giận ư đây là chuyện ra sao đơn giản, ta không cùng người chết so đo. Ân Lưu Phong một bên cho mình quạt gió, một bên suy nghĩ, không biết Cố Tử Phong cùng Mị Nhi, Lu Cờ Na Ho bị bắt trở về. Như thế nào? Chúng ta bị bắt trở về, người rất chờ mong một xuất hiện liền nghe đến lời này Cố Tử Phong, hắn thật là, ở trong lòng đem bạch nhãn đều lật hết rồi. Ân Lưu Phong liền cười. Quả nhiên bị bắt trở về a rất tốt, mau tới cùng chúng ta một đạo bị nhốt, không phải cỡ nào nhàm chán, nhiều người náo nhiệt chút. Không phải Tây Vương Mẫu đã cảm thấy không được bình thường, Hiên Viên, trong tay ngươi bắt hai Lôi Thần nghe vậy xem xét mới phát hiện, bị Hiên Viên Đế chụp tại trong tay, đã hôn mê người, là Yến Thanh. Là bọn hắn quân thượng trong nhân thế phụ thân cho nên hèn hạ Lôi Thần một cái khuôn mặt tuấn tú đều bị tức thành màu xanh. Nhân Lưu Phong đều bỏ dậy, không nằm, mẹ nó là bản thiếu chủ quá ngây thơ không nghĩ tới, các ngươi chơi như thế âm xem ra là quỷ mộ ngốc lâu. Nhị Mao không thể không nói, hắn tam quan bị lần thứ hai đổi mới, ai có thể nghĩ tới trong truyền thuyết năm vị nguyên thủy thần minh, hình tượng như thế huy hoàng chính diện ngũ thần. Thế mà có thể làm được bực này vô sỉ sự tình Yến Tông chủ nhiều yếu a đây thật là Nhị Mao cũng không biết nói cái gì tốt rồi, hắn chửi đồng dùng từ ngữ lượng đều không đủ dùng. Mà Trương Vân Mộng nàng đã đình chỉ hô hấp, trong mắt chỉ còn lại trong hôn mê trượng phu Yến Thanh. Nhưng mặc kệ nàng, hoặc là những người khác thế nào, Hiên Viên Đế biểu lộ vẫn luôn không thay đổi, hắn bình tĩnh nhìn hắc ám phía trước, chỉ hỏi nói, tiến vào. Nữ hoa khẳng định trả lời. Chúng ta tận mắt nhìn thấy lần này, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Hiên Viên Đế nhắc nhở ở giữa, ánh mắt đã có chút tan rã, hắn sắp không chống đỡ nổi nữa. Có thế lúc này Vĩnh Ám Tử Quật lại phát ra kịch liệt rung động vù vù vù vù từng đợt rung động, rõ ràng là theo Vĩnh Ám chỗ sâu chấn xuất. Hơn nữa, ai cũng không biết là dẫn dắt ra mảnh này rung động giả, là huyền ý tóc đen đại tư mệnh chính mình. Một bộ huyền ý mái tóc đen nhánh, cùng Vĩnh Ám hòa làm một thể nào đó đại tư mệnh chính mình.